90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương tan học, tiếp liền phải đi học, Tống Khuyết trở lại mình vị trí, Lý Oánh Tuyết bị trong lớp mấy người nữ sinh vây quanh, cũng trở lại, mấy nữ sinh này đều là Lý Oánh Tuyết bạn tốt, các nàng lúc tiến vào nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, ánh mắt kia có chút khiêu khích. Lý Thiếu Cẩn biết Lý Oánh Tuyết lại sau lưng nói nàng nói xấu tới Tự Tẩy Trắng. Buồn cười a, lại có người sẽ cùng cướp người khác bằng tốt nghiệp người chơi với nhau. Các nàng đều không bị Lý Oánh Tuyết khí đi, cho nên không quan tâm đi. Nếu như là trước kia Lý Thiếu Cẩn, khẳng định không nghĩ ra các bạn học tại sao phải làm như vậy. Bây giờ nàng rất rõ ràng. Tần Cối cũng có ba người bạn tốt, Lý Oánh Tuyết miệng ngọt biết nói chuyện, sẽ điên đảo thị phi, sẽ tranh thủ người đồng tình. Có hai ba người còn cùng Lý Oánh Tuyết tốt rất bình thường. Chỉ nếu không có ai ngay mặt nói nàng nói xấu, cũng cùng nàng không quan hệ. Lý Thiếu Cẩn lại cúi đầu đi làm đề. Lý Oánh Tuyết bên kia trở lại chỗ ngồi lại cũng không có tìm Lý Thiếu Cẩn phiền toái. Hà Mộng Mộng bây giờ cũng không dám chọc Lý Thiếu Cẩn. Cho nên lần này chưa, Lý Thiếu Cẩn qua hết sức thích ý. Lâu lão sư ở tự học buổi tối thời điểm mở ra một ngắn gọn ban hội, tuyên bố tan việc cấp kỷ luật cùng cảnh cáo các bạn học không muốn làm cùng học tập không liên quan chuyện. Cuối cùng lại nói hạ thi vào trường cao đẳng sắp tới, cho các bạn học cổ khí, thoáng thông báo Lý Oánh Tuyết, chỉ nói không muốn làm cùng học tập không liên quan chuyện. Không có giống buổi sáng hiệu trưởng như vậy, đem chuyện nói như vậy cụ thể, không cho lưu Lý Oánh Tuyết mặt mũi. Lý Thiếu Cẩn không biết là lão sư sợ bức tử Lý Oánh Tuyết gánh trách nhiệm đảm nhiệm. Còn có một loại có thể, Lý Oánh Tuyết tìm ông nội. Ông nội đem chuyện chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bọn họ tự học buổi tối trước có thể ra cửa trường. Lý Oánh Tuyết cũng không có điện thoại di động. Cố Mộc dám nuông chiều Lý Oánh Tuyết bất kỳ chuyện. Duy chỉ có không dám cho Lý Oánh Tuyết mua điện thoại di động. Bởi vì ông nội chú trọng học tập. Điện thoại di động bây giờ ở gia trưởng trong mắt là nói hổ biến sắc đồ. Lý Oánh Tuyết có thể ra cửa trường gọi điện thoại cho gia gia. Bất quá Lý Thiếu Cẩn nói qua, Lý Oánh Tuyết điểm đen đã ghi vào trong hồ sơ, trường học bên này nàng không sẽ truy cứu nữa. Cho nên hóa học lão sư cho Lý Oánh Tuyết lưu mặt mũi nàng cũng không thèm để ý. Lý Thiếu Cẩn để ý hơn chính là về nhà kia trường ỉ vào. Cố Mộng biết Lý Oánh Tuyết bị ghi chép điểm đen, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Vừa vặn nàng cũng không muốn bỏ qua cho Cố Mộng Lý Oánh Tuyết. Muốn tìm ba cùng ông nội phân xử đâu. Chủ nhiệm lớp nói xong lời cứ nhìn mọi người tự học. Trong phòng học thiểu không tiếng động âm. Lý Thiếu Cẩn làm hai tấm vật lý bài thi, rất nhanh 9 giờ rưỡi đến, hạ tự học, bạn học nội chú đều không động. Lý Thiếu Cẩn bắt đầu thu thập bọc sách, lúc này Lý Oánh Tuyết cũng mang tốt bọc sách, đi tới nàng bên người cố ý đụng nàng một chút. Lý Thiếu Cẩn dùng cảnh cáo đến con mắt nhìn Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết yêu kiều cười một tiếng nói, đụng đến ngươi. Thật thật xin lỗi a, vẫn là vô cùng khôn khéo nhu hòa thái độ. Lý Thiếu Cẩn không biết nàng tại sao còn có thể đối chính mình cười được. Cái này trà xanh biểu, thật đúng là không đơn giản. Lý Thiếu Cẩn nói, ta sẽ không nói không quan trọng, bởi vì ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lý Oánh Tuyết nghe mặt liền biến sắc, nàng tự học buổi tối trước. Ra cửa trường học 5 phút, cho ông nội gọi điện thoại. Ông nội không có ở nhà, nhưng là nghe cảnh vệ viên giọng, Ông nội thật giống như không hề biết trong trường học chuyện phát sinh. Cảnh vệ viên đối với nàng thái độ rất tốt, còn để cho nàng nghỉ quá khứ chơi đây. Nhưng là ông nội coi trọng nhất danh dự cùng học tập. Nếu như biết nàng đổi bằng tốt nghiệp chuyện, sẽ không để cho người mời nàng. Cho nên Lý Thiếu Cẩn còn không có nói. Lý Thiếu Cẩn ý này là phải đợi khuya về nhà tố cáo ông nội đi. Lý Oánh Tuyết trong lòng có chút thấp thỏm, nhìn Lý Thiếu Cẩn nói: Thiếu Cẩn, bằng tốt nghiệp chuyện đều đi qua, ông nội thân thể không tốt, không kháng khí, ngươi không muốn nữa quấy nhiễu lão nhân gia ông ta. Lý Thiếu Cẩn vừa nghe cũng biết Lý Oánh Tuyết biết nàng không cáo trạng. Khẳng định Lý Oánh Tuyết chính mình ở trong điện thoại cũng không dám nói nàng có đen ghi chép. Vậy càng muốn ông nội biết. Lý Thiếu Cẩn nói: Ta tại sao phải nghe ngươi thì sao? Cũng không phải là ta tức giận. Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ cái này Lý Thiếu Cẩn nhất định là uống lộn thuốc. Trước kia nàng cho tới bây giờ không dám cùng chính mình nói như vậy lời. Nói một chút ông nội thân thể, nàng cũng không dám cầm ông nội thân thể làm trò đùa. Rốt cuộc đây là thế nào? Lý Oánh Tuyết sờ không ra mạch lạc, nhưng là nàng biết, bây giờ nàng không thuyết phục được Lý Thiếu Cẩn về nhà thăm mẹ. Lý Oánh Tuyết cũng không có ý định cùng Lý Thiếu Cẩn lãng phí thời gian. Khoát khoát tay, Lý Thiếu Cẩn bạn học, vậy ta đi trước, ngươi suy nghĩ kỹ một chút ta lời. Gia hòa vạn sự hưng, ngươi nháo đằng ông nội, đối chúng ta cũng không có gì hay chỗ. Lý Oánh Tuyết nói xong cũng đi. Lý Thiếu Cẩn nhìn lưng của nàng ảnh nheo mắt lại. Gia hòa vạn sự hưng, đó cũng không phải là nàng nhà. Hơn nữa nếu quả thật có thành ý hối cải, đây là lúc tan học đang lúc, nhà sẽ đến xe tiếp bọn họ. Lý Oánh Tuyết tại sao không gọi tới nàng đâu? Một bên đem nàng khi đứa ngốc, còn vừa nghĩ bán tốt cho nàng, sau này lại cũng không có chuyện tốt như vậy. Sao Lý Thiếu Cẩn đeo bọc sách vội vã đi ở trong hành lang, bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn lại, cau mày nói: Tống Khuyết, người này hôm nay thật giống như có điểm âm hồn không tiêu tan. Bọn họ chiến tuyến không phải đã là quá khứ thức sao? Làm sao còn tìm nàng? Tống Khuyết nói: Nhà ngươi nghỉ ngơi ở đâu a? Không nội trú a? Ngươi đi như thế nào a? Lý Thiếu Cẩn cảm giác Tống Khuyết thật giống như cùng nàng làm bạn. Thật ra thì cho tới nay đều không người giúp nàng. Tống Khuyết là cái thứ nhất hướng nàng đưa ra giúp đỡ người, bất kể đời trước hay là đời này. Cho nên nàng hẳn cảm ơn Tống Khuyết mới đúng. Nhưng là nàng không muốn cùng bất kỳ người đi quá gần a. Nàng không cần kết bạn cũng có thể đi tốt mình nhân sinh. Đời trước nàng nếu như thông minh đi nữa một chút, nhưng thật ra là nhân sinh người thắng. Chỉ phải học tập thật giỏi là được. Lý Thiếu Cẩn há hốc mồm, vốn là không muốn để ý Tống Khuyết, nhưng là nhìn thấy Tống Khuyết cười, Tống Khuyết lộ ra một hớp chỉnh tề tiểu bạch răng. Hắn lại xảy ra anh tuấn tiêu sái, giống như một sáng rỡ tiểu quỳ hoa, để cho người không đành lòng cự tuyệt hắn. Lý Thiếu Cẩn nhu hạ thanh âm nói: Nghỉ ngơi ở đâu cũng không cùng ngươi nói. Ba ta hôm nay sẽ đến tiếp Lý Oánh Tuyết, ta phải đi đuổi, nếu không bọn họ sẽ ném xuống ta. Ta còn có cứng rắn ỉ vào muốn đánh. Tống Khuyết hiếu kỳ nói: Muốn ta giúp ngươi sao? Lý Thiếu Cẩn thật không thời gian cùng hắn nói. Bái bai tay, chính ngươi ngồi 11 đường đi đi. 11 đường là bọn họ cửa xe buýt, đi thông trung tâm chợ. Các bạn học phần lớn cũng ngồi đó cái. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn khẩn cấp hỏa liệu chạy đi dáng vẻ, giống như một chạy trốn dê con, nhịn không được cười lên một tiếng, sau lại khó hiểu cảm thấy lòng chua xót. Nụ cười này dừng lại, Lý Thiếu Cẩn, thân thể nhỏ kia, đánh giặc có thể thắng sao? Sao Lý Thiếu Cẩn sở dĩ gấp như vậy? Là bởi vì nàng biết, tới hôm nay tiếp các nàng, không phải Cố Mộng, là Lý Giai Minh. Lý Oánh Tuyết ở trong điện thoại hẳn sẽ không nói cho Cố Mộng nàng không có bắt được bằng tốt nghiệp. Như vậy, Cố Mộng không chừng xảy ra chuyện gì. Cố Mộng là rất xung động, không đè ép được hỏa khí người. Lý Oánh Tuyết chỉ biết chờ về nhà nhìn nữa hình thức tố cáo. Cho nên Cố Mộng nơi đó sẽ không ra tình trạng. Cố Mộng sẽ ở nhà thật tốt chờ Lý Oánh Tuyết trở về. Mà Lý Giai Minh đời trước thật giống như thấy cái đồng nghiệp thuận đường. Hết chương.